Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1103 Trung hồn về quê cũ. Nhưng mà liền ở Doãn Hy Di các nàng ý thức được không đối khi. Hiện trường lại xuất hiện mọi người ngoài ý liệu biến hóa thuần trắng trên bầu trời đột nhiên xuất. Hiện một cái điểm đen nhỏ, tiếp theo là hai cái, ba cái, rậm rạp một đống lớn, mưa sao băng. Khang Tư Ni nhận ra gần ngay trước mắt thiên văn hiện tượng. Cứ việc bay vụt mà đến thiên thạch đàn cũng không có giống trên địa cầu nhìn thấy như vậy kéo thật. Dài đuôi diễm, các nàng vị trí chiến trường liền ở vào con thuyền Noe trời cao phía trên. Nơi này không có nồng hậu tầng khí quyển cung thiên thạch cọ sát thiêu đốt. Mà ở kia một tầng che đậy trong ngoài tầm nhìn giới hạn thượng. Sở hữu lui tới chi vật đều làm người cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, này đó là thế giới. Lực lượng của thân, một vị tuổi trẻ áo tím kỵ sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ở kỵ sĩ đoàn trung hắn đều không phải là kinh. Nghiệm lão đạo tiền bối, cũng chưa từng cùng hằng hỏa giai thượng vị tồn tại mặt đối mặt đánh giá quá. Nhưng không thể từ trước mắt ba nữ nhân trên người cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng vận. Chuyển liền lọt vào như vậy xuất kỳ bất ý đả kích vẫn là xa xa vượt qua hắn có thể tưởng tượng lý. Giải phạm vi ở ngoài, không, đây là thuần túy tự nhiên hiện tượng lưu hành vũ mà thôi. Thật gặp quỷ, thế giới này rõ ràng liền không có nhiều ít tinh thể. Cư nhiên này đều có thể bị chúng ta đuổi kịp. Kỵ sĩ trường cười khổ chỉ huy chiến trận biến hóa thành vây quanh đội hình, bọn họ nguyên bản vì phong tỏa không gian mang đến thánh vật ở mưa sao băng không hề uy hiếp lại cùng với thật lớn năng. Lượng quấy nhiễu hạ hoàn toàn mất đi hiệu lực, vận mệnh chung có lẽ sớm đã chú định một cái mỹ diệu. Trùng hợp, tự nhiên mà vậy, nhưng chẳng lẽ thật sự không có bất luận kẻ nào để ý chi hỗn loạn ở trong đó sao? Xuyên thấu qua lược hiện vụng về vũ trụ phục mũ giáp. Long nữ đem ánh mắt đầu hướng thiên thạch đàn sau lưng kia thuần trắng không trung, mắt thường có thể đạt được không thấy bất luận cái gì dị trạng, nhưng nàng trong lòng rõ ràng ở xa hơn địa phương tất nhiên có một vị áo đen trường sừng sững trời cao, mặc dù có khả năng trực tiếp làm cho chính mình không thể không trở thành cái kia cần thiết vật hy. Sinh như cũ tuân thủ lời hứa đối nàng ra tay tương trợ, nàng quen thuộc nhân thần kia bí khó lường. Thủ đoạn, rõ ràng hơn hắn có một viên cùng chính mình giống nhau không tiếc bất luận cái gì đại giới đều tình. Nguyện cứu vớt thế giới này tâm, không nghĩ tới ngươi còn chuẩn bị như vậy chuẩn bị ở sau. Doãn Hy Di nhìn ở thiên thạch đàn trung tả loài hữu tránh hoàn toàn mất đi đội hình bọn kỵ sĩ lầm. Bẩm nói. Nàng đối với Nostradamus cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng lại thập phần rõ ràng như lúc này nhanh nhẹn linh hoạt hợp một hồi thiên văn hiện tượng. Tuyệt phi ngẫu nhiên, đáp ứng rồi nàng nhất định sẽ sống sót. Ta sao có thể qua loa cho xong? Long nữ mỉm cười nói. Bất quá mưa sao băng cũng không thể đối địch nhân tạo thành chân chính tổn thương. Là thời điểm ném ra bọn họ đi xuống, nàng cho các ngươi một đường trộm đi theo ta. Hẳn là sẽ không có chuẩn bị đối phó loại tình huống này thủ đoạn đi. Chúng ta đổ bộ thuyền cứu nạn đi, nếu bọn họ như cũ không biết từ địa truy lại đây. Ta sẽ làm các ngươi kiến thức một chút chân chính át chủ bài, Doãn Hy Di gật gật đầu. Lấy ra một lá bùa. Cái loại này dùng chu sa bút ở giấy vàng thượng thư viết phi thường truyền thống chân chính tu sĩ. Dùng bùa chú, đang luống cuống tay chân ứng phó sao băng bọn kỵ sĩ chưa phản ứng lại đây là lúc. Ba người hóa thành một sợi kim quang tại chỗ biến mất. Bùa chú danh độn không? Tự nhiên đến từ đảo Tiên Tông tồn kho. Loại này không cần linh lực kích phát mặc dù phàm nhân đều có thể sử dụng đặc chế phẩm lại không? Phải hiện giờ Mai Nhàn thi đạo hạnh có thể chế tác. Toàn vì nàng kiếp trước sở lưu, thuộc về dùng một chương thiếu một chương hiếm lạ hóa, này độn không phù hiệu dụng cùng loại thuấn. Di kỹ xảo hoặc là truyền tống ma pháp, duy nhất vấn đề chính là ở tầm mắt không thể thành dưới tình huống có khả năng sẽ đem chính mình. Ngoài ý muốn khảm nhập thể rắn bên trong, Tại đây vũ trụ chung lại là như cá gặp nước, phương tiện vô cùng, trong nháy mắt. Ba người liền đã đáp xuống ở mênh mông vô bờ bong tàu thượng. Lòng nữ cũng rốt cuộc có thể đem vũ trụ phục thu hồi huy chương không gian, phía dưới tính toán làm. Sao bây giờ, dựa theo Vân Vân ý tứ, một khi xuất hiện trước mắt cục diện chúng ta ở đánh lén trốn đào nguyên sau duy nhất dư lại nhiệm. Vụ chính là đem ngươi mang về, nhưng thoạt nhìn ngươi rõ ràng còn có chuyện quan trọng, nhìn long nữ tỷ tỷ kiên định ánh mắt. Doãn Hy Di thực hiển nhiên cũng không có tính toán mạnh mẽ chấp hành Khúc Vân an bài, Doãn Hy Di vấn. Để làm long nữ trong lúc lơ đãng hiện ra một mặt tự hào thần sắc. Nàng quả nhiên chuyện xảy ra trước an bài hảo sở hữu khả năng. Bất quá lần này ta cũng có chính mình kiên trì cùng tính toán, xin lỗi cho các ngươi khó xử. Đây là chuyện rất trọng yếu, cũng cảm ơn ngươi tín nhiệm, dư lại giao cho ta đi. Các ngươi có thể yên tâm, ở chỗ này, không ai có thể uy hiếp đến chúng ta an toàn, từ đổ bộ Noe một cái chớp mắt. Long nữ hai tròng mắt trở nên thâm thúy mà mê ly. Tuy rằng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng cùng Doãn Hy Di đối đáp. Nhưng hiển nhiên nàng chủ yếu tinh lực đang ở tập trung với cái khác một chút sự tình tỉ như. Tiếp thu rộng lượng tri thức cùng truyền thừa. Chúng ta cứ như vậy đứng ở bong tàu thượng sao? Chẳng lẽ không cần đi tìm cái gì tổng khống chế thất A? Hạm Kiều A, thư viện A linh tinh địa phương. Khang Tư Ni lộ ra hoang mang bộ dáng. Ngửa đầu nhìn trời, long nữ hai tròng mắt như cũ không có tiêu cự phảng phất đang nhìn phương xa. Trên mặt lại là cười khanh khách mà đáp. Không cần, chỉ cần đặt chân thuyền cứu nạn phía trên. Đứng ở chỗ nào đều không có khác nhau. Không cần coi thường thống nhất vũ trụ đại đủ nội tình a, không. Tại ý tứ là, nếu tiếp tục bại lộ ở chỗ này nói. Chịu có thể liền phải chuẩn bị nghênh chiến, Khang Tư Ni nói liếm liếm khóe miệng. Trong tay dần hiện ra nhất khí phách tinh kim chiến phủ. Doãn Hy Di ngẩng đầu nhìn lại, tuy rằng nàng thị lực xa không kịp Khang Tư Ni, nhưng vẫn là thực mau phát hiện cao tốc truy kích mà đến địch nhân. Bằng vào tên là đĩa bay đơn binh trang bị, mà ta thần quốc ở đơn binh tốc độ thượng đối lập long ẩn giới có quá lớn ưu thế, chúng ta đại khái. Không thắng được, nhưng hẳn là có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Long nữ tỷ tỷ, ngươi còn cần bao lâu? Khang Tư Ni ngoài miệng khiêm tốn, nhưng xem kia mừng như điên khuôn mặt lại tìm không thấy chút nào cho rằng chính mình không thắng. Được thận trọng không cần, long nữ dùng trở nên so sao trời càng thêm thâm thúy. Phẳng phất ẩn chứa hai cái vũ trụ hai tròng mắt lỗ trống mà ngửa đầu nhìn trời. Trong miệng sướng đi lên các tiên tử mơ hồ có chút quen thuộc ca dao. Mi. So mi sofa, sofa son, giữa không trung, chính ôm đĩa bay toàn lực hướng thuyền cứu nạn lao xuống mà đến kỵ sĩ trường đột nhiên tâm sinh. Không ổn bắt đầu giảm tốc độ, hạ lệnh ý bảo bên người bọn kỵ sĩ dừng lại, hắn trong lòng đãng hồn nhiếp phách đất rung núi chuyển. Lại ngạnh sinh sinh phát không ra nửa điểm thanh âm, liền ở chính mình trước mắt. Kia đại địa giống nhau rộng lớn bong tàu. Kia tinh cầu giống nhau khổng lồ thân tàu, sống lại tuy rằng được đến hạm đội phó quan tương quan tình báo. Tuy rằng ở trời cao hoàn chỉnh nhìn đến quá thuyền cứu nạn chỉnh thể thuyền hình hình tượng. Nhưng kỵ sĩ trường chưa bao giờ tưởng tượng quá tháng này cầu giống nhau đại thiên thể thật là một. Con thuyền có thể đi phi thuyền, loại này vượt qua vũ trụ văn minh cực hạn tạo vật điên đảo hắn nhận. Chi cảnh giới. Chấn động đến hắn vô pháp mở miệng ngôn thanh, mà ta thần quốc văn minh đã xu gần với tầng dưới chót vũ trụ có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng mà long tộc thuyền cứu nạn, nguyên bản liền không phải nơi đây hạ giới tạo vật. Hết chương.